Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 726. Nữ nhân, căn bản không đáng giá nhắc tới. Quan Hy hơi hơi mị mâu nhìn thoáng qua Thực Đằng Tiêu phía sau Mộ Nhất Huân. Mộ Nhất Huân cung lập, mặt không chút thay đổi, tầm mắt đạm mạc thản nhiên cùng Quan Hy chống lại, giống nhau một cái người máy, đối sự tình gì hoàn toàn không biết gì cả. Quan Hy cả cười, tốt, ta đi chỗ nào, sẽ làm Nhất Huân theo ta cùng nhau. Như vậy ngươi vừa lòng sao Thực Đằng Tiêu? Loại này nói chuyện ngữ khí mang thứ, Thực Đằng Tiêu thói quen, hắn hiểu được Quan Hy nói lý ý tứ, làm cho nàng cảm giác không thoải mái, làm cho Huân đi theo nàng. Nàng hội cảm thấy hắn tưởng giám sát nàng, nhưng là Thực Đằng Tiêu cũng không loại nghĩ gì này. Hy hiện tại thân thể quá kém, hắn sợ nàng xảy ra chuyện gì tình. Thực Đằng Tiêu không có giải thích, hắn cười nói, vừa lòng, Quan Hy hắc bạch phân minh mắt to bình tĩnh nhìn hắn. Qua một hai giây, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lộ ra mệt mỏi ý. Quan Hy nói, Thực Đằng Tiêu, ta mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Theo Quan Hy cái miệng nhỏ nhắn nhi lý nghe được chúng ta hai chữ, trong nháy mắt làm cho Thực Đằng Tiêu cảm thấy vui sướng. Hắn thấp giọng nói, hảo, chúng ta trở về, hắn thậm chí đều không đi tưởng. Ở Quan Hy phấn nộn thần thượng lưu lại ấn ký nam nhân tại này tiệc rượu thượng, mà nàng hiện tại nói phải rời khỏi, khả năng chính là không nghĩ làm cho hắn đi tìm ni coi như làm. Nàng hiện tại là muốn cùng hắn cùng nhau hồi thực ra. Tiệc rượu hiện tại bất quá là 9 giờ nhiều. Phía sau, đúng là này đó quan to quý tộc kết giao nhân mạch thời điểm ni Hoắc lão biết Thực Đằng Tiêu yếu. Trước rời đi, đem nhân đưa đến biệt thự đại môn khẩu. Thực thiếu chủ, ngài không hề lưu trong chốc lát. Hoắc lão nếm thử giữ lại một chút Thực Đằng Tiêu. Khó được hôm nay có thể mời đến ngài. Nếu ngài đi rồi, ta này tiệc rượu đã có thể thiếu một nửa lực hấp dẫn, lời này nhưng thật ra không giả. Hôm nay đến đấu giá hội trang, bác từ thiện mỹ danh là một chuyện, quả thật còn có không ít người là hướng về phía Thực Đằng Tiêu lại đây. Mua thủ ước nhân, hoặc là tìm kiếm hợp tác, thậm chí có thể ở vị này tuổi trẻ thực gia thiếu chủ trước mặt lộ cái mặt cũng tốt. Thực Đằng Tiêu một tay sao đâu, hẹp dài đôi mắt nhíu lại. Dầy cười nói, không sai biệt lắm, ta còn có việc, thật sự đi về trước. Hoắc lão vừa nghe là tốt rồi kì. Hắn chống quải trượng, hỏi, Thực thiếu chủ hôm nay còn khác có cái gì trọng muốn an bài? Loại này có điểm thám thính nhân hành trình chuyện tình, kỳ thật không tốt lắm như vậy trực tiếp hỏi, nhưng vừa rồi Thực Đằng Tiêu nói thật ra đi về trước. Không thể không tìm từ, làm cho Hoắc lão nhịn không được hỏi. Thực Đằng Tiêu lược một bên thủ, tầm mắt nhìn về phía đứng ở cách đó không xa màu đen hào xe. Nói, Hy mệt mỏi, yếu đi về trước nghỉ ngơi, Hoắc lão. Liền bởi vì Thực Đằng Tiêu mang đến cái kia nữ nhân nói mệt mỏi, liền phải đi về, lại một lần nữa kiến thức đến vị này thực gia thiếu chủ. Nói yếu truy vị kia con gái, là còn thật sự, Hoắc lão này tuổi. Cũng là nhân tinh hội xem trường hợp nói chuyện, cười ha ha, nói, nếu Thực thiếu chủ bạn gái mệt mỏi, nam nhân tự nhiên hẳn là thân sĩ, là nên trước đưa đem nhân cấp đưa trở về nghỉ ngơi. Thực thiếu chủ, chúng ta ngày khác tái tụ. Thực Đằng Tiêu thản nhiên vuốt cằm. Ân, hắn xoay người, chân dài cất bước chuẩn bị đi bên cạnh xe, Hoắc lão lại kêu trụ Thực Đằng Tiêu, Thực thiếu chủ. Chờ một chút. Thực Đằng Tiêu dừng lại cước bộ, tao nhã xoay người, Hoắc lão còn có việc. Hoắc già nua lão khô quắt thủ chống quải trượng tiến lên hai bước, chạm cách Thực Đằng Tiêu rất gần khoảng cách, nói như vậy một câu, Thực thiếu chủ, mỗi người đều có không nghĩ bị biết đến bí mật, tuy rằng hiện tại thực ra ở ngài trong tay phát triển càng ngày càng tốt, nhưng là có chút thỏa hiệp. Nên làm vẫn là làm ni. Thực Đằng Tiêu chạm lam đôi mắt nháy mắt lợi hại. Hắn sắc mặt trầm xuống dưới, lạnh lùng nhìn Hoắc lão, lạnh giọng nói, Hoắc lão, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Những lời này, hắn phía trước cùng Đan Phật Tư nói chuyện với nhau thời điểm Ni đối phương cũng nói qua. Tình báo buôn lậu, khi không thua, không có gì đặc biệt ý tứ, Hoắc lão thở dài. Thực thiếu chủ, ta không biết ngài gần nhất cùng người nào có cái gì quá tiết. Yếu thỏa hiệp cái gì? Ta chỉ là một cái truyền lời nhân, bất quá thực ra gần nhất tựa hồ gặp gỡ điểm phiền toái nhỏ. Này, ta cũng có chút nghe thấy. Lão nhân dừng một chút, khuyên bảo nói, thực thiếu chủ, ta lão nhân ra nhiều nói hai câu. Ngài cảm thấy có đạo lý chợt nghe, nếu cảm thấy không có đạo lý, coi như là ta một cái lão nhân lầm bầm lầu bầu. Thực thiếu chủ ngài còn trẻ, người trẻ tuổi, luôn đem tình tình yêu yêu việc này tình nhìn xem lỗi nặng thiên. Nhưng chờ thêm này một trận, nhiệt độ lui, đến cuối cùng hội phát hiện cũng không gì hơn cái này. Thực thiếu chủ, người đến ta này tuổi, sẽ phát hiện thế giới này thượng đẹp nhất rượu vẫn là tiền cùng quyền. Nữ nhân, cảm tình, căn bản không đáng giá nhắc tới, Hoắc lão nói xong. Cười tủm tỉm nhìn Thực Đăng Tiêu. Thực Đăng Tiêu anh tuấn ngũ quan trầm lãnh, hắn nhìn chằm chằm Hoắc lão nhìn vài giây, ánh mắt gian hung ác nhăm hiểm rút đi, cũng cười, Hoắc lão, ngươi là thật sự già đi, ngươi này tuổi, yếu nữ nhân có ích lợi gì? Hoắc nét mặt già nua sắc hơi đổi, Thực Đăng Tiêu lại tiếp tục nói, nếu Hoắc lão biết chính mình xen vào việc của người khác, cũng đừng nói nhảm nhiều, buông tha cho, thỏa hiệp. Ngươi hiện tại được đến Hoắc gia này hết thảy, là ngươi buông tha cho thỏa hiệp đến, ngươi cảm thấy vui vẻ sao? Hoắc lão ngẩn ra, trong đầu loáng thoáng hiện ra hé ra đã muốn mơ hồ. Vài thập niên tiền, chiếm cứ hắn sở hữu thích, làm cho hắn lâm vào si mê con gái mặt, bất quá hắn lựa chọn buông tha cho, lựa chọn gia tộc đám hỏi, cuối cùng hiện tại trở thành Hoắc gia nói 102 người cầm quyền. Vui vẻ sao? Tự nhiên là vui vẻ. Có tiền cùng quyền, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được, chính là cái kia con gái. Hoắc lão đục ngầu ánh mắt có trong nháy mắt dại ra. Hắn nhìn Thực Đăng Tiêu đi đến màu đen hào bên cạnh xe. Mở cửa xe thượng xe, thật mạnh thở dài, xoay người đi lại tập tễnh vào biệt thự. Thực Đăng Tiêu ngồi vào xe sau tòa, Mộ Nhất Huân ngồi ở phó giá thượng. Vừa rồi nàng trước cùng Quan Hy thượng xe, Quan Hy tiểu đầu tựa vào xe toa thượng, ánh mắt bán hạp không hạp, Thực Đăng Tiêu chạm lam đôi mắt tầm mắt nhu hòa nhìn nàng. Gần như tham lam ánh mắt, Mộ Nhất Huân xuyên thấu qua sau thị kính, nhìn đến Thực Đăng Tiêu đang nhìn Quan Hy. Thực Đăng Tiêu mở miệng, ta tứ thanh tuyền âm lượng rất thấp, thật cẩn thận sợ ồn ào đến nàng. Hy, còn mệt sao? Quan Hy hơi hơi mở to mắt nhìn Thực Đăng Tiêu liếc mắt một cái. Lập tức lại mệt mỏi nhắm lại. Ân, vậy, Thực Đăng Tiêu nhẹ giọng nói. Chúng ta hiện tại trở về ra ân, Quan Hy tùy ý trở về một tiếng. Thanh âm tiểu cơ hồ nghe không thấy. Thực Đăng Tiêu đối điều khiển tòa lái xe thản nhiên nói. Lái xe, là, thiếu chủ, lái xe cũng không dám lớn tiếng hồi. Sợ ồn ào đến Hy tiểu thư. Hắn phát động xe, màu đen tân lợi tốc độ xe bất khoái, vững vàng thong thả hướng biệt thự ngoại chạy tới. Hoắc gia biệt thự, Tiêu Cửu Diêm đứng ở biệt thự một góc, nam nhân thân hình cao ngất thon dài. Kia trương bình thường trung niên nam nhân mặt, ở trên mặt hắn thấy thế nào như thế nào vi cùng. Hắn nhìn tân lợi xe rời đi, màu sắc tối đen thâm thúy. Lúc này, một cái dáng người cao gầy nữ nhân đi đến Tiêu Cửu Diêm bên cạnh. Nói nàng dáng người cao gầy còn không chuẩn xác, vì vậy nữ nhân thật sự rất cao, mặc một đôi bình để hai, nhìn ra có một thước bát mấy. Hết chương.